Mê Tông Chi Quốc, quyển 2, chương 53, hồi thứ 9, phát hiện động trời. Từ Mã Khôi có chút bất ngờ, trong thành cổ dưới lòng đất còn có vật thể kim loại hình tròn cơ à. Có phải nó là mạch quặng tồn tại trong lòng núi không? Bây giờ cô đã xác định được nó cụ thể là vật gì chưa? Thắng Hương Lân lắc đầu. Tôi cũng không dám chắc, chỉ sợ suy đoán có khả năng bằng đồng và được cất giấu trong lòng núi. Hải Ngộng cũng kêu la. Chuyện này đúng là hy hữu, không biết thể tích của nó lớn chừng nào, sao lại là hình tròn được nhỉ? Đồng hồ thám trắc trọng lực và từ lực của Thắng Hương Lân chỉ hiển thị một vài số liệu đại khái. Phỏng đoán vật thể có đường kính dài khoảng trên 30 mét, còn tình hình cụ thể ra sao thì không suy đoán được. Tuy đội khảo cổ không biết người xây dựng tòa thành cổ là ai, nhưng rất có khả năng nó được xây dựng vào thời Tam Đại Hạ Thương Chu, từ lưu vực sông Hoàng Hà di chuyển dần xuống lòng đất. Ngoài điều đó ra, mọi người không biết gì hơn. Các sách địa lý cổ cũng hầu như không ghi chép gì về sự kiện này. Nhất thời, mọi người không biết phải bắt tay từ đâu, đành tiếp tục thăm dò lòng huyệt động ở nơi sâu nhất trong thành cổ, xem tình hình thế nào trước đã. Tòa thành cổ này xuất hiện ở điểm tận cùng của tọa độ dẫn đường. Có lẽ nó chính là chìa khóa quan trọng để mở ra các ổ khóa ẩn số. Bây giờ chỉ cách đáp số một bước chân, có điều mọi người không thể lý giải được. Người xưa đã làm cách nào để chế ra vật thể bằng đồng xanh, hình tròn khổng lồ cỡ này được? Từ Mã Khôi thầm nghĩ, nơi sâu trong thành cổ đã có cánh cửa đá to nặng như thế, thì lòng núi chắc chắn phải bị đục rỗng. Có lẽ giống như cái giếng khoan, thông suốt từ miệng cho đến tận đáy. Bởi vậy cả đội có thể thâm nhập vào trong bằng cách mạo hiểm tụt từ miệng núi xuống dưới. Có điều, trước khi làm vậy, vẫn phải tìm xem có lối đi nào trong huyệt động hoặc có mật đạo nào nằm trong thành không đã. Thế là anh bảo mọi người nắm bắt thời gian chuẩn bị. Đầu tiên ăn uống lót dạ qua loa. Sau đó thu dọn nai nịch hành lý thật gọn gàng, rồi bới một miệng động bị cát vàng vùi lấp ở gần đấy. Từ Mã Khôi xách súng xung phong và đèn cáp bua cùng Hải Ngọng vào trong trinh sát. Huyệt động xuất hiện quá nhiều cát lúng, chất lượng không khí không tốt lắm, khiến ánh đèn cứ mờ ảo chập chờn. Thành cổ chia tầng tầng lớp lớp, điểm tiếp nối của một số khu vực vừa hẹp lại vừa thấp. Địa thế dễ thủ khó công, muốn vào bên trong buộc phải cúi người chui qua, giống như chui vào tổ kiến chằng chịt ngang dọc. Vết tích đục đẽo thủ công của con người ở hai bên vách rất rõ nét, diễn thông gió xuyên suốt, sâu cả trăm mét. Mỗi lối vào từng tầng động đạo đều có cửa hình tròn, vô cùng kiên cố, giống như để đề phòng kẻ địch tấn công từ bên ngoài. Từ Mã Khôi và Hải Ngọng buộc dây thừng dài vào thắt lưng, xách đèn quặng dò đường, vừa đi vừa quan sát tứ phía xung quanh. Mấy thai thấy thành cổ dưới lòng đất có quy mô vô cùng hùng vĩ, kết cấu quái dị, trong lòng bất giác cũng tự thấy thất kinh. Càng quan sát lại càng thấy không thể lý giải nổi đây rốt cục là chốn nào. Cuối cùng, hai người mò mẫm đi vòng đến phần đáy cánh cửa, đồ sộ ở trong thành. Trên vách đá dọc hai bên đường hầm, khắc đầy những bức vẽ chim bay cá lượn. Hai người soi đèn xem thì thấy phần lớn nội dung các bức bích họa đều mô tả về truyền thuyết vạn vật biến mất. Nhưng vì nội dung quá trừu tượng cổ xưa nên nhất thời khó mà lĩnh hội được hàm ý của nó. Vả lại nơi tận cùng đường hầm lại là ngõ cụt, không thể tiến vào lòng núi, nên cho dù có mật đạo cũng khó mà tìm thấy. Hai người bèn quay trở về theo đường cũ. Đội khảo cổ đành mạo hiểm trèo lên cao. Lúc này tầng mây dưới lòng đất đang phun trào, luồng cát điên cuồng vần vũ, đỉnh núi đỉnh bằng đứng sừng sững sâu trong thành cổ, giống như ngọn tháp khổng lồ cô độc và im lìm. Hòa quyện với bóng tối thăm thẳm, nó thấp thoáng ẩn hiện giữa màn xương đen già nua. Giữa màn xương đen già nua và hiểm trở, cảm giác nặng nề tồn tại khiến người ta rùng mình ớn lạnh. Có lẽ thế nhân vĩnh viễn không bao giờ hiểu được nơi này rốt cục che giấu bao nhiêu bí mật cổ xưa và quái dị. Độ dốc của ngọn núi đỉnh bằng rất hiểm trở. Tầng dung nham trơ trọi, không một ngọn cỏ. Ngay cả bầu không khí cũng ám mùi của sự hoang lương đáng sợ. Trên đỉnh là miệng núi lửa khổng lồ, hình cái chậu. Bốn vách phủ lớp bụi dày. Ở giữa là huyệt động tròn vành vạnh, đường kính khoảng trên 50 mét. Hồi Tư Mã Khôi trèo tới đỉnh, đứng bên miệng núi lửa ngó xuống. Nhận thấy gió dữ trong động rít lên từng hồi, dường như có một lực hút rất ghê gớm tồn tại trong bóng tối âm u. Nó tựa hồ muốn kéo tuột người ta xuống tận đáy vực. Những người hơi non gan một chút, đừng nói dám ghé xuống nhìn, mà chỉ cần đứng cạnh miệng hố cũng đủ thấy mềm nhũn cả chân. Hải Ngộng nhìn xong phát hoảng, anh nói với Tư Mã Khôi. Trên đời tục truyền có bốn thứ đại hắc. Đó là Bao Thanh Thiên, Hồ Diên Khánh, đêm 30 và động không đấy. Ta thấy cái bụng núi này khéo còn đen hơn cả động không đấy ấy chứ. Chúng ta phải nghĩ cách xác định liệu nó sâu bao nhiêu trước đã. Chú thích Hồ Diên Khánh. Một số khác gọi là Hồ Khánh là một tướng lĩnh quân sự, kiêm nhà ngoại giao tài ba thời Bắc Tống. Từ Mã Khôi gật đầu đồng ý. Anh bảo Thắng Hương Lân thắp pháo tín hiệu, ném từ miệng núi xuống lòng động. Nhưng ánh lửa màu đỏ sẫm, sáng đến nhức mắt, vừa quăng xuống đã mất dạng. Mọi người đều kinh hãi, pháo tín hiệu cháy được cả dưới nước. Thế mà mới rơi vào trong động, trong phút chốc đã bị dập tắt. Chứng tỏ là khả năng lòng núi có hắc khôi hoặc khói bụi dày đặc chắn ngang. Mọi người biết rõ lòng huyệt động nguy hiểm khôn lường, nhưng nhìn tứ phía đều không thấy lối nào khác dẫn vào trong. Vả lại đo độ cao lòng núi thì thấy nếu nối tất cả dây thừng mà đội khảo cổ mang theo, có khi sẽ tới được đáy động. Mà giờ cũng đâu còn cách nào khác, đành liều chết xuống đó thăm dò một chuyến xem sao. Thế là cả đội đeo máy thở, hình mang cá vào, rồi nối toàn bộ dây thừng lại với nhau, một đầu móc vào khe đá, còn đầu kia thả xuống lòng động. Vì có thân thủ nhanh nhẹn nên Tư Mã Khôi xung phong xuống trước. Anh treo đèn quặng trước ngực, mở đèn cát bua gắn trên mũ bít helmet. Một chùm sáng như đóng băng lập tức phóng về phía trước. Trên miệng núi tập trung một lượng lớn khói bụi dày đặc bị khí đối lưu đẩy lên. Bởi vậy pháo tín hiệu vứt xuống đó mới không thấy tâm hơi đâu cả. Nhưng chỉ cần xuyên qua màn xương đen sẽ thấy cuộn pháo tín hiệu nằm cách đó chừng 100 mét. Ánh sáng vẫn còn le lói chưa liệm hẳn, nhưng xung quanh mịt mù, tứ bề mênh mang, không nhìn rõ bên trong có thứ gì. Từ Mã Khôi thấy lòng núi không phải là động không đáy mới dần yên tâm trở lại. Anh bám dây thừng tụt dần xuống dưới, phát hiện dưới chân rải toàn đá sỏi bằng phẳng, trải rộng mấy mét vuông, trong các kẽ nước mọc đầy rêu xanh hình thành từ các hợp chất. Dường như lòng núi là nơi đặt cung điện thì phải. Lúc này, anh không có thời gian quan sát kỹ, nhìn pháo tín hiệu và đèn cát bua vẫn cháy sáng bình thường. Anh bèn tháo máy thở phòng độc ra, rồi đón ba người còn lại tiếp đất. Mọi người cảm thấy độ cao nơi này lững lơ giữa không trung, rõ ràng là rất cổ quái, nên ai cũng muốn phải tìm hiểu rõ xem rốt cục mình đang ở chỗ nào. Họ đốt thêm cuộn pháo tín hiệu nối dài, toàn bộ khu vực trong phạm vi 100 mét xung quanh đột nhiên bừng sáng. Lúc này họ mới nhìn rõ trong lòng núi có một cái bục cao được ghép bằng các phiến đá lớn. Mạch ghép vừa khít không lọt một khe hở nhỏ. Tất cả có 7 tầng, 4 mặt đều có bậc hình thang rộng rãi, được bao quanh bởi các pho tượng đá điêu khắc xếp tầng tầng lớp lớp rất phức tạp. Sau khi núi lửa trong động phun trào, khoáng vật bị phong hóa, hình thành lớp đất hữu cơ, tạo điều kiện thuận lợi cho một số thực vật dạng nấm dưới lòng đất. Có hình thù kỳ quái, nảy nở tùm trong các hốc lớn. Cung điện dưới lòng đất trải qua tuế nguyệt, đằng đẵng hàng ngàn năm cũng dần bị nó xâm thực che phủ. Mọi người càng nhìn càng thất kinh, đến khi ánh sáng pháo tín hiệu bắt đầu mờ dần, cả đội lại tiếp tục bò xuống tầng đáy của cung điện, theo sự chỉ dẫn của đồng hồ thám trắc. Từ Mã Khôi phát hiện có vật thể đen xì, lặng lẽ sừng sững đứng chắn trước mặt. Anh lấy bán súng gõ gõ, thấy âm thanh phát ra nghe lạnh lẽo, thì biết vật thể hình vòng bằng kim loại mà máy thám trắc đo được qua. Chính là vật này, bèn vội gọi mọi người mau lại xem. Từ Mã Khôi lau lớp bụi trên mặt đồng, thấy thể tích nó vô cùng to lớn, bụng thuôn dài, cao cỡ một người, hai bên có tai hình mình rắn. Bốn trụ có chân hình chữ V úp ngược, mặt đồng bị ăn mòn loang lỗ nhưng không nát, vách dày tầm 6 cm, bề mặt đúc chạm toàn bọn ma vương quỷ sứ, xung quanh trang trí bằng các họa tiết rồng hồ, rồng hổ. Thắng Hương lần kinh ngạc thốt lên, hình như là một cái đỉnh cổ. Từ Mã Khôi thấy hơi khó hiểu, khi trước kết quả thăm dò cho thấy dưới lòng đất có vật thể hình tròn bằng kim loại khổng lồ, sao bây giờ lại là cái đỉnh cổ? Lẽ nào đồng hồ thám trắc bị hỏng? Lúc này, Hải Ngọc đứng bên cũng phát hiện ra vài thứ khác. Từ Mã Khôi qua xem thì thấy lại có một cái đỉnh khổng lồ nữa. Mò mẫm tìm tiếp thì phát hiện tất cả 9 cái đỉnh đồng, thể tích tương tự nhau nhưng hình thù mỗi cái một khác, xếp theo hình vòng tròn. Xem ra vật chất bằng kim loại thám trắc được lúc trước chính là 9 cái đỉnh bằng đồng xanh to lớn dị thường này. Hải Ngọng rầu hết cả người, đội khảo cổ hy sinh bao nhiêu mạng người mới tìm thấy tòa thành cổ bị thất lạc dưới lòng đất. Nào ngờ, cuối cùng trong thành lại chỉ có đám đồng sắt phế liệu. Đây đúng là số mệnh chứ còn gì? Con người không bao giờ chiến thắng được số mệnh cả. Cứ xem tay du ký thì sẽ rõ thế nào gọi là mệnh. Thật ra khi Đường Tam Tạng chưa rời khỏi Trường An thì số mệnh đã sớm an bài cho nhà sư phải trải đủ 9981 kiếp nạn. Dù thiếu một nạn cũng không thể đến được Tây Thiên. Từ Mã Khôi nhìn những hoa văn vô cùng kỳ quái chạm khắc trên thân đỉnh đồng cổ thì biết nó không thể nào là đám sắt vụn. Vì những chiếc đỉnh lớn luôn được coi là quốc bảo của một nước. Đỉnh đồng mà đội khảo cổ phát hiện dưới lòng đất lại có chút khác biệt với công cụ làm bằng đồng xanh thời Thương Chu, Chiến Quốc. Có lẽ là đồ từ thời thượng cổ, hơn nữa các loại hoa văn đúc trong ngoài thân đỉnh đều rất giống với các truyền thuyết thời xưa. Từ Mã Khôi nghĩ đến đây thì nói với hội Hải Ngọng. Tôi cũng biết đôi chút về lai lịch của bộ đỉnh đồng cổ này. Thắng Hương Lân bán tính bán nghi, cô cảm thấy tuy Tư Mã Khôi đúng là có vài tài lẻ, nhưng chen chân được vào đội khảo cổ cũng chẳng phải nhờ thực tài thực học thông tin, thông kim bát cổ gì. Gã này không phát biểu đỉnh đồng là cái niêu lớn là cũng đã khá lắm rồi, sao có thể biết cả lai lịch của nó được chứ? Kỳ thật, Từ Mã Khôi chỉ là tay gà mờ về lĩnh vực khảo cổ hay lịch sử. Nhưng anh rốt cục vẫn là chân truyền kim điển, thông hiểu cổ lý tướng vật. Anh biết, vào thời vãn cổ, một ngày trên trời đột nhiên vang lên mấy tiếng âm âm, chấn động màng nhĩ, rồi tiếp theo là một lằn xét rạch trời. Phương Nam phục lên một cột lửa cao vút tận trời, luồng lửa mạnh chói lóa hơn cả vần dương, chia bầu trời ra thành hai nửa, không trung bốc cháy ngùn ngụt. Lúc đó, mặt trời phát nổ, thiên thạch rơi xuống, lưỡi lửa chi chích tựa mưa sa điên cuồng táp xuống, bốn cực hoang phế, chín châu chia lìa, thế gian chìm vào bóng tối vĩnh hằng, rồi trận mưa lớn cuối cùng cũng dứt, nước lớn dâng cao, sông ngòi tràn bờ, biển lớn dội ngược, thiên địa vạn vật phút chốc đều trở thành thần dân của Hà Bá. ác ma quỷ dữ đều nhân cơ hội lộng hành, chúng thò ra bắt người ăn thịt. Thời kỳ xảy ra trận đại hồng thủy khủng khiếp đó chính là thời nhà Hạ. Theo truyền thuyết thì sau khi Hạ Vũ chia thiên hạ thành chín châu, chia đất trời thành bốn cực, khai sông trị thủy, cuối cùng xuyên thông Long Môn, thoát nước lũ ra biển lớn. Có thể nói, quá trình đó là lần khảo sát địa lý quy mô đầu tiên và cổ xưa nhất trong lịch sử nhân loại. Vũ Vương lấy đồng của các châu đúc thành chín đỉnh, khắc tinh hoa phong cảnh của chín châu vào cửu đỉnh. Mỗi đỉnh tượng trưng cho một châu, rồi cất giữ toàn bộ tại kinh đô nhà Hạ. Vì thế, cổ đỉnh trở thành biểu trưng cho quyền uy của chính quyền phong kiến và sự thống nhất của quốc gia. Từ đó có câu nói, có được cổ đỉnh là có được thiên hạ. Ngoài ra, thân đỉnh còn chạm khắc thế núi mạch sông, địa hình sản vật, cây cỏ chim muông và cả những sự kiện ly kỳ lúc bấy giờ. Hậu thế gọi nó là Sơn Hải Đồ, tức là bản đồ sông núi. Còn tông tích của chính đỉnh thần Vũ Vương ở đâu thì từ lâu không còn ai biết nữa. Chỉ để lại rất nhiều truyền thuyết cổ xưa như những câu đố không lời giải. Về sau, mọi truyền thuyết xuất hiện trong các sách địa lý cổ đều lấy nội dung này làm gốc. Ngay cả rất nhiều cuốn cổ thuật như Tướng Vật hay Biệt Bảo có nội dung đề cập đến nó, về cơ bản cũng đều dựa trên nguồn gốc này. Từ Mã Khôi suy đoán, đỉnh đồng trong thành cổ dưới lòng đất quá nửa chính là đỉnh thần Vũ Vương. Có vẻ Sơn Hải Đồ, nhưng không biết vì sao nó lại lưu lạc xuống tận nơi này. Có lẽ lời giải mà đội khảo cổ muốn tìm đang được ẩn giấu bên trong. Anh quan sát tỉ mỉ, quả nhiên phát hiện họa tiết chạm ở vách ngoài của một trong chín đỉnh đồng là ghi chép về vực sâu khổng lồ tồn tại ở điểm khởi đầu của thời gian. Tất cả nguy hiểm, kỳ tích, bí mật và cả cái thâm thẳm không thể vượt qua đều nằm trong hắc động gần tâm trái đất, nơi mà con người không thể nào đặt chân đến được. Quyển 3, chương 1. Vô trung sinh hữu. Hồi thứ nhất, tấm bia nút rắn. Thế giới lần đầu giải mã ẩn số hải hùng về vũng xoáy tử thần 300 vị Bắc theo một góc nhìn mới. Khe sâu u minh ẩn dưới núi cao, bí mật huyền hoặc giấu trong biển rộng. Biển âm dụ nằm ở 300 vị Bắc dưới lòng núi thần Nông Giá, rốt cục che đậy sự thật kinh thiên động địa gì? Tổ chức tà ác nắm mồ xanh, nâng cấp âm mưu tán tận lương tâm, điên rồ cuồng loạn, tiếp tục vấy gió tanh mưa máu. Xa lầy nơi địa ngục sâu vạn trượng, kẻ nhát gan tử nạn, người nhẹ dạ thiệt thân. Bạn đang lúng chân vào vòng luân hồi sinh tử không có lối thoát. Đối diện với vòng tròn ma quái, đáng sợ, vĩnh viễn không thể hóa giải. Từ Mã Khôi cho rằng, minh khí đồng xanh khổng lồ mà đội khảo cổ phát hiện dưới lòng đất, tuy đã tồn tại cả ngàn năm nay, nhưng không hề bị oxy hóa làm cho hen gỉ. Có thể trong thành phần của nó pha trộn hỗn hợp kim loại của vẫn thạch. Nhìn bề ngoài thì chắc chắn là đỉnh Vũ Vương mà cổ nhân đã tạo ra ở Yên Sơn. Vì thân đỉnh có đúc Sơn Hải Đồ, nên tất cả hình họa và phù hiệu, thần bí trên đó đều liên quan đến vô số thông tin quan trọng thời viễn cổ, như địa lý, địa mạo, sông ngòi, đầm trạch, sa mạc, đất ngập nước và cả những thay đổi lớn lao dời non lấp bể, phân bố khoáng vật, thực vật, quá trình di cư và tuyệt diệt, biến đổi và tiến hóa của muôn thú, muôn loài. Trong chín chiếc đỉnh, có một chiếc đúc hình đầu trâu mặt ngựa, được xếp lớp lan theo thứ tự thời gian và độ sâu tầng đất. Cổ nhân đã căn cứ vào đó để ghi lại địa hình địa mạo, các loài khoáng quặng và sinh vật cổ quái của bốn cực. Tầng sâu nhất là một hắc động giống như vực sâu không đáy. Bên trong lấp ló thứ gì đó, hình thù kỳ dị nửa ẩn nửa hiện, không rõ rốt cục là vật gì. Vị trí và các đặc điểm của hắc động này hoàn toàn trùng khớp với miếu thần mà đội khảo cổ đang muốn tìm. Bên cạnh mỗi bức vẽ đều được chú thích bằng chữ truyện cổ rất nhỏ. Tư Mã Khôi cố gắng đọc, nhưng có lẽ đó là văn tự Long Ấn triều Hạ, nên anh đành bó tay bất lực, không nhận ra chữ nào, chỉ có đỉnh Vũ Vương là cội nguồn của cổ thuật tướng vật. Tư Mã Khôi nghe đồn đã lâu, nên mới không khó phỏng đoán lai lịch của nó. Nghe nói Sơn Hải Kinh, một cuốn cổ tịch địa lý thời Tần, cũng được phỏng tác từ Sơn Hải Đồ khắc trên thân chiếc đỉnh cổ này. Có điều nội dung bên trong đã bớt đi vài phần chân thực. Thẳng Hừng Lần nghe Tư Mã Khôi nói hoàn toàn hợp logic, có lẽ cũng không sai lệch so với thực tế là bao. Lòng cô bất giác thất kinh, trong các lăng tẩm của các đế vương chư hầu, vật phẩm tuẫn tán quan trọng nhất chính là đỉnh đồng. Đỉnh đồng chính là quốc bảo, nên chỉ có bậc đế vương mới đủ tư cách mang cũ đỉnh tuẫn tán theo mình. Bởi nó đại diện cho chính châu. Nếu ngược dòng lịch sử tìm về cội nguồn, thì đỉnh đồng đúc ở Yên Sơn của Vũ Vương có thể coi là cái đỉnh ông tổ. Vì vậy, Vũ Vương còn gọi nó là đỉnh mẫu. Sơn Hải Đồ chạm khắc trên thân đỉnh là những bí mật kinh thiên động địa. Thế nhưng, ghi chép về nguồn gốc của đỉnh đồng Vũ Vương trong lịch sử hầu như rất đại khái, không rõ ràng. Vậy mà không ngờ nó lại xuất hiện trong tòa thành cổ dưới lòng đất này. Hải Ngộng nhìn mái mà vẫn không hiểu gì, liền sốt ruột dục. Đâu? Bản đồ đâu? Tôi thấy mấy cái đỉnh đồng to tổ bố này chẳng có tí ý nghĩa thực tế nào với đội khảo cổ bọn ta cả. Mau rời khỏi đây thôi, đừng mất thời gian với nó nữa. Tư Mã Khôi nói, Hải Ngộng nhà cậu đúng là đồ ăn no vác nặng. Trước đây suốt ngày nghe giáo sư Nông Địa Cầu nói cái gì mà quốc bảo, Tử Dương Phương Tôn, Quách Quý Tử Bạch Bàn, Kiểm Việt Vương, Gương Tần Đế đấy thôi. Nhưng nếu đặt trước cái đỉnh bằng đồng xanh này thì mấy thứ kia chỉ là hạng tép riêu đáng hàng con cháu. Đây đúng là cơ duyên ngàn đời khó gặp, đồng thời cũng là phát hiện quan trọng nhất kể từ khi chúng ta từ Đại Sa Bản tiến vào lòng đất đến nay đấy. Anh nói xong thì quay sang hỏi Thắng Hương Lân xem liệu cô có thể phát họa tại chỗ những họa tiết trên thân đỉnh đồng không. Những hình vẽ cổ xưa ghi lại mọi bí mật dưới lòng đất này vừa thần bí vừa phức tạp. Dẫu kiếm cả một phân đội đến phát họa, e rằng cũng không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai. Huống hồ đội khảo cổ có 4 người mà lại chỉ mình Hương Lân nắm được món kỹ thuật này. Còn 3 người còn lại thì có nhìn bầu cũng vẽ ra dưa, không giúp được trò gì. Thắng Hương Lân nói, bích họa mới phải phát họa tại chỗ, còn những hình vẽ khác trên đỉnh đồng chỉ cần dập thác bản trực tiếp là xong, cũng không tốn thời gian lắm. Nói xong, cô liền lại lấy thác bản trong ba lô ra, dập vào mấy cụm hình trên cái đỉnh cổ, rồi vẽ các ký hiệu chú thích vị trí. Hội Tư Mã Khôi toàn là dân ngoại đạo, không mó tay vào được, đành đứng bên hút thuốc chờ đợi. Bàn tính tiếp theo sẽ đi khảo sát địa cung trong lòng núi. Đội trưởng Lưu Giang Hà đứng ngoài cảnh giới, anh chàng tò mò hỏi Tư Mã Khôi. Thủ trưởng Khôi, khi nãy thủ trưởng nói cái đỉnh đồng này có ý nghĩa to lớn với đội khảo cổ chúng ta, thế rốt cục nó có ý nghĩa gì vậy? Hải Ngộng biểu môi. Cái ngữ đấy có từ mấy ngàn năm trước, thử hỏi có nổi ý nghĩa quái gì chứ? Cậu nhiễm tư tưởng mê tín phong kiến điển hình mất rồi. Định quay về con đường tăm tối đấy hả? Lẽ nào cậu còn muốn lôi đội khảo cổ, đi theo vết xe đổ trên lối làm việc sai lầm của chủ nghĩa xét lại? Đầu Tư Mã Khôi đang rối bời. Anh không tìm ra manh mối nào rõ ràng nào cả, nên cũng không còn tâm trí ngồi tán nhăn tán cùi với Hải Ngọng. Anh đành nói, thật ra mục tiêu mà đội khảo cổ và tổ chức nắm màu xanh muốn tìm giờ đây hoàn toàn giống nhau. Đó chính là khu vực chưa biết nằm gần tâm trái đất. Triệu Lão Biệt gọi nó là miếu thần. Có lẽ nó là một hắc động bị sụp xuống do năng lượng tầng quyển Manti tập trung với mật độ lớn. Vị trí cụ thể của hắc động và những bí mật tồn tại bên trong nó đều vượt xa khả năng lý giải của chúng ta. Manh mối xác thực duy nhất mà đội khảo cổ tìm được cho đến giờ phút này chính là tòa thành cổ dưới lòng đất và sơn hải đồ khắc trên thân chiếc đỉnh cổ Vũ Vương. Tiếc là chúng ta không thể giải mã được những chữ truyện cổ thời Hạ. Chỉ dựa vào mỗi mấy hình vẽ thần bí kỳ quái kia thì rất khó làm rõ chân tướng của nó. Gã kỹ sư thăm dò vật lý Điền Khắc Cường của tổ chức ngầm nắm màu xanh cũng chính là tên đặc vụ có biệt danh căn phòng số 86, quanh năm mai phục ở sa mạc Gobi, ở Tân Cương để theo dõi sát sao mọi động tĩnh xảy ra trong kính viễn vọng lấp no. Điều này chứng tỏ dưới lòng đất chắc chắn phải tồn tại thứ gì đó, trực tiếp uy hiếp đến mục tiêu của tổ chức. Tôi đoán những bí mật đó đang được giấu kín trong chiếc đỉnh đồng Vũ Vương này. Vì vậy, nếu đội khảo cổ chúng ta muốn tiếp cận với hắc động gần tâm trái đất thì bắt buộc phải phá giải được ẩn số ở đây. Điểm tận cùng của biển cát dưới lòng đất là tòa thành cổ được xây dựng bao quanh ngọn núi lửa. Lòng núi lại chứa địa cung, văn tự chữ truyện cổ thời nhà Hạ và cái đỉnh bằng đồng xanh to lớn kia đều là chứng nhân chứng tỏ nó từ lưu vực sông Hoàng Hà di cư xuống đây. Vào thời điểm ấy, con người còn thưa thớt, thú hoang thì nhiều vô số kể, núi lở, dữ dội, biển cả dậy sóng, môi trường tự nhiên vô cùng khắc nghiệt, khắp nơi đều có người ở dưới động huyệt. Sự tồn tại của đỉnh đồng chứng tỏ khi đó đã kết thúc thời đai hồng hoang. Tòa thành hoang phế này có lẽ được hậu duệ các vương triều Hạ Thương để lại. Bởi vậy, chúng ta phải tiếp tục tìm kiếm khắp địa cung, hy vọng sẽ tìm thấy phát hiện mới nào đó. Lúc này, Thắng Hương Lân đã in thác bản xong, cô chỉnh sửa cho hoàn thiện, rồi cất chúng vào ba lô. Chỉ để lại một trang đưa cho Tư Mã Khôi xem. Trang đó có ghi chép thông tin về cực vực. Tư Mã Khôi đón lấy, thấy mấy bức hình đều thể hiện biển sâu, sóng dữ thét gào. Trong đó không thiếu cá voi thân khổng lồ, thung lùn dài vạn trượng. Tương truyền, khi xưa Vũ Vương chia chín châu, thăm dò bốn cực, đo đạt tỉ mỉ hình thế của đồi núi sông suối mới chặn được nước chảy tự do về phía đông. Hướng nước đến đại dương theo một con kênh hẹp ở núi Long Môn dọc bờ Hoàng Hà. Còn đại dương đó cụ thể đó là Đông Hải hay Nam Hải thì không tài liệu nào có thể khảo chứng. Chỉ biết nơi dẫn nước lũ vào gọi là Vũ Khư. Có lẽ không động nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ trái đất. Và lớp phủ trái đất chính là Vũ Khư. Có điều, chuyện này họ cũng không thể kiểm chứng, mà chỉ đoán mò theo cảm tính cá nhân mà thôi. Từ Mã Khôi biết mấy hình vẽ này rất bất thường, liền bảo Thắng Hương Lân cất cẩn thận để sau này có lúc cần dùng đến. Rồi anh dục mọi người mau chóng rời khỏi, quay lại khu vực ven tòa địa cung. Đối diện với cánh cửa đá của thành cổ có một cửa động giống như mộ đạo, vừa cao lại rộng rãi, nhìn sâu vào trong thấy rất âm u lạnh lẽo, khác hẳn với không khí nóng bỏng ngoài bồn địa Tuban dưới sa mạc Gobi. Đội khảo cổ bật đèn quặng, gắn trước mũ bất lên, từ từ tiến vào bên trong. Đường hầm hoàn toàn trống trải, hai bên động cũng không hề có vật gì thừa ra. Từ Mã Khôi cảm thấy không khí ở đây có vẻ không ổn, liền nhắc nhở mọi người phải cẩn thận hơn nữa, không ai được mạo hiểm xông vào. Đội trưởng Lưu Giang Hà bắt đầu lạnh gáy. Chỗ này yên ắng quá, hình như chẳng có người sống hay sao ấy. Hải Ngọng cười nhạt. Nếu ở đây bỗng nhiên mọc ra một thằng cha, đang nhe nhởn sống mới khiếp, chứ không có người thì đâu có gì lạ. Điều kỳ lạ là ngay cả một cái xác chết cũng chẳng thấy. Lúc này, chùm sáng của đèn quặng trên mũ Tư Mã Khôi chiếu đến một góc tường. Ở đó có một cái xác. Phần đầu của xác chết đó to một cách bất thường, như thể bị trương phần lên vậy. Lớn gấp đôi người bình thường, so với cái đầu thì gương mặt và cái cổ khô quắt trở nên vô cùng nhỏ bé. Trông rất đổi quái dị, và đáng sợ. Đội trưởng Lưu Giang Hà chưa kịp chuẩn bị tinh thần nên khi nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của cái xác thì bất giác giật bắn người, lùi lại phía sau, hốt hoảng kêu lên. Ôi, người chết! Dưới ánh đèn quặng, Từ Mã Khôi còn phát hiện thấy sâu bên trong còn rất nhiều thi thể khác. Anh cũng thất kinh, vội vàng bịt miệng Lưu Giang Hà, thì thầm. Khép cái miệng một tí, ngộ nhỡ kinh động đến các ngài, thì chúng ta có mà ăn đủ. Thắng Hường Lân thấy Tư Mã Khôi dọa làm đội trưởng liên lạc sợ xanh mặt, vì đến cô nghe mà còn thấy rờn rợn, liền trách móc. Tư Mã Khôi, anh đừng dọa người khác nữa được không hả? Tư Mã Khôi nói với Thắng Hường Lân. Tôi có dọa đâu, mấy năm nay tôi nhìn thấy rất nhiều người chết, nhưng chưa bao giờ thấy xác chết nào lại quái dị thế này. Thắng Hường Lân gật đầu bảo, mọi người phải thật thận trọng, tuyệt đối không được sờ vào mấy xác chết này. Thế là cả đội ai nấy đều cẩn thận nhìn trước ngó sau, quan sát trang phục và trang thiết bị tùy thân của những xác chết. Khi biết đây chính là đội khảo sát Liên Hợp Trung Xô mất tích năm 1958, chẳng ngờ lại tìm thấy họ trong tòa thành cổ này, đồng thời tất cả đều gặp nạn mà chết. Hải Ngọng chỉ tay đếm, tất cả có 22 cái xác, toàn bộ thành viên đội khảo sát đều chết ở đây, bao gồm cả bóng ma trong tấm hình. Tình trạng khi chết của đội khảo sát rất quái dị. Khoảng cách giữa cái xác chết không xa lắm, gần đó có một tấm bia cũ kỹ loang lổ dựa vào tường, cao tầm đầu người, hình thù giống khuôn mặt người, nhưng chỉ có hình khối, không khắc rõ đường nét ngũ quan, chỉ có dưới chân bia là chạm chỗ cái miệng lớn đen ngòm ngòm, đang há rộng ngoác nuốt một con quái xà. Từ Mã Khôi soi đèn quặng vào tấm bia nuốt rắn trong địa cung, bỗng thấy gai lạnh cột sống. Anh nghĩ dường như khoảnh khắc đội khảo sát chạm vào tấm bia này thì đột nhiên họ đều gặp phải bất trắc, không một ai thoát thân. Tuy Tư Mã Khôi biết khu vực quanh đây chắc chắn đầy rẫy hiểm nguy rình rập, nhưng việc đội khảo sát mất tích năm 1958 là việc rất quan trọng, nên anh không thể qua loa cho xong chuyện, đành lấy hết can đảm tiếp tục xem xét. Anh dặn ba người còn lại, trước khi anh cho phép, không ai được tự tiện tiếp cận tấm bia nuốt rắn trong địa cung. Mọi người lục ba lô và túi áo trên của từng thi thể và tìm thấy một số bản đồ, ảnh chụp cùng các vật phẩm khác như sổ tay công tác. Tuy xác chết đã teo quắt nhưng đường nét ngũ quan thì vẫn còn khá rõ, nên Từ Mã Khôi muốn đối chiếu từng thi thể với ảnh chụp để nhận diện họ. Lúc này, chợt nghe phía sau có tiếng động vọng lại, gân xanh trên trán Từ Mã Khôi giật giật, anh điên tiết hét lên. Vừa mới dặn không được tiếp cận tấm bia cổ quái kia, thế mà ngoảnh đầu đi một cái đã quên khuấy rồi à. Nhưng khi anh quay người lại thì thấy ba thành viên của đội khảo cổ vẫn ở cạnh bên, khiến tim anh như hẫn xuống một nhịp. Anh cảm thấy từng sợi tóc của mình đang dựng đứng cả lên. Phía sau là ai vậy? Anh bạo gan soi đèn quặng ra sau nhìn kỹ, nhưng ngoài tấm bia đá ra thì không còn vật gì khác. Từ Mã Khôi kinh hãi thốt lên. Chẳng lẽ cái bia cổ này sống thọ quá nên thành tinh rồi sao? Chương 2, hồi thứ 2, căn nguyên. Từ Mã Khôi thấy tấm bia nuốt rắn dựng dưới bức tường vẫn yên ắng im lìm, cũng không có biểu hiện gì khác thường. Không biết âm thanh khi nãy phát ra từ đâu, nhưng hễ nhìn vào tấm bia đó, anh lại toát lạnh sống lưng. Anh trấn tĩnh nhủ thầm, thấy vật quái mà không cho đó là quái, thì nó cũng sẽ tự khắc là bình thường. Liền bạo gan soi đèn quặng lại gần, xem kỹ rốt cục thế nào. Tấm bia nuốt rắn này loang lổ, cổ phát, hình thù kỳ quái. Gọi nó là tấm bia cũng chỉ là cách mà đội khảo cổ dựa vào hình dáng bên ngoài đặt ra. Chứ thực tế không ai biết đó là thứ gì, bởi hình khối trên bề mặt như thể khuôn mặt người, nhưng không có đường nét rõ rệt, chỉ một phần chân là chạm khắc cái miệng ma quái đang nuốt rắn, trông vô cùng quái dị và tàn bạo. Từ Mã Khôi bỗng nhớ lại, ngày xưa có cuốn sách tên là Khu Xà Thư, là sách ghi chép các loại bùa chú để thuần phục rắn. Nhiều đời trước, các trưởng môn cái bang thường giữ cuốn cổ thư này để khi mở ra đọc là bầy rắn bất phân lớn nhỏ đều kéo đến nghe lệnh họ. Rồi mỗi kẻ ăn mày sẽ bắt một con trong số đó lột da, xả thịt, nấu bát canh cho ấm dạ. Thế nhưng, chiêu này chỉ được đem ra sử dụng vào những năm thật sự đói kém, không kiếm nổi miếng ăn, nếu không sẽ phạm vào điều cấm kỵ. Liệu có phải tấm bia cổ này cũng có khả năng thu hút bầy rắn? Nhưng nhìn xung quanh địa cung này, ngoài 22 thi thể của thành viên đội khảo sát thì không phát hiện thấy dấu tích của bất kỳ sinh vật nào khác. Lúc này, Thắng Hưng Lân nói với Tư Mã Khôi, thi thể của các thành viên đội khảo sát tuy rằng chưa mục nát hẳn, nhưng đầu đã biến dạng, gương mặt khô quắc nghiêm trọng, rất khó đối chiếu với dung mạo ban đầu trong bức ảnh, phải sử dụng kỹ thuật chuyên môn mới kiểm định được. Từ Mã Khôi thầm nghĩ, thi thể của toàn bộ thành viên đội khảo sát đều nằm ở đây, chứng tỏ bóng ma trong tấm ảnh chỉ là hiện tượng khúc xạ quang học ngẫu nhiên. Có lẽ lúc trước mình đa nghi quá, bây giờ đã phát hiện địa điểm đội khảo sát gặp nạn, lại tìm thấy rất nhiều bản đồ và ghi chép trên các thi thể. Thu hoạch cũng không nhỏ, nên phải mau chóng rời khỏi đây thì hơn. Rồi anh bảo mọi người thu dọn tử thi, chụp ảnh bằng máy ảnh phản quang, ống kính đơn K205 làm tư liệu, sau đó nhanh chóng rút lui. Mọi người quay ra theo đường cũ, nhưng cảm giác càng đi càng thấy bất thường. Tứ phía trong địa cung đều có đường hầm, khu vực ở giữa là chính điện, có tấm bia nuốt rắn. Hai bên đường hầm đều có rất nhiều gian động. Lúc vào theo đoạn đường hầm đi từ cửa đến chỗ các tử thi khoảng chừng 200-300 mét. Nhưng khi đi ra thì không thấy cửa động đâu cả, mà chỉ có bức tường đá lạnh lẽo sừng sững nằm ở điểm tận cùng. Hải Ngộng hoang mang. Bọn mình đi lạc rồi, sao lại chạy vào ngõ cụt được nhỉ? Thắng Hưng Lân nhìn Kim La Bàn, nghi ngờ nói. Phương hướng không sai, chắc không phải lạc đường đâu. Từ Mã Khôi nghĩ thầm, đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Tòa địa cung này kỳ quái quá, chẳng lẽ lại có hệ thống ngầm ẩn giấu bên trong, nhốt sống những người bước chân vào đây. Có điều, Từ Mã Khôi cũng am hiểu sự biến hóa của hệ thống bẫy ngầm, nên không quá lo sợ. Anh bảo mọi người, cái nơi quỷ quái này thì nhăm nho gì, chỉ hù dọa được trẻ lên ba thôi. Nếu nắm được nguyên lý tương sinh tương khắc, thì dễ như trở bàn tay ấy mà. Nói xong, anh lên trước lần sờ vách tường, nhưng rồi anh lập tức phát hiện sự việc không hề đơn giản như mình nghĩ. Khối đá được tạo từ tro núi lửa cứng chắc, kính bưng không một kẽ hở, ít nhất cũng dày đến 7-8 cm. Bên trong đặt không hề có thiết bị ngầm nào, cho dù sử dụng lượng lớn thuốc nổ cũng chưa chắc phá hủy nổi nó. Đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà lo lắng nói, thủ trưởng ơi, bên dưới tòa thành cổ này chắc có ma rồi. Mấy con ma trong đội khảo sát không muốn chúng ta rời khỏi đây rồi. Từ Mã Khôi mắng, này, đừng có thần hồn nát thần tính nữa. Tôi thấy chuyện này quá nữa là liên quan đến tấm bia nuốt rắn chết tiệt kia. Bây giờ có mà chạy đằng trời, chúng ta đành quay về tìm tấm bia cổ quái đó thôi. Đội khảo cổ đang định quay đầu trở về thì thấy một loạt tiếng động văng vẳng bên tai, dường như có vật gì đang bò đến từ nơi sâu trong đường hầm. Chúng cọ sát vào vách tường, phát ra âm thanh quái dị, nghe sàn sạt. Dường như có rất nhiều loài sinh vật cánh cứng, rồi tiếng động càng lúc càng gần. Không những vậy, tốc độ và sức mạnh còn dữ dội như nước triều dâng, thật sự khó lòng đoán được. Mọi người thất kinh, không biết nơi sâu trong địa cung rốt cục xuất hiện thứ gì, nhưng xem chừng kẻ sắp đến không phải hạng tốt đẹp, khẩu xung phong BBS chưa chắc đã cản được bước của chúng. Cả đội đành tháo lui về gian động bên cạnh, rồi hợp lực đẩy cánh cửa đá hình tròn để nó cách biệt hoàn toàn với cửa động dẫn ra đường hầm. Từ Mã Khôi áp người vào cánh cửa đá, nghe ngóng một hồi, loáng thoáng thấy âm thanh phía ngoài đường hầm dường như đều bị chặn trước cánh cửa. Anh mới thở phào một tiếng, đang định quay người thì phát hiện ba thành viên còn lại đứng sững như trời trồng. Dường như họ đã nhìn thấy thứ gì không thể tưởng tượng nổi. Từ Mã Khôi thầm nghĩ, trong gian động này thì có thứ gì được chứ? Anh ngẩng đầu nhìn lên và hồn bay phách lạc. Thì ra dưới chân tường trong động thất có một người đang ngồi lặng lẽ. Người đó vóc dáng tiều tụy, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc phơ, hai mắt sáng quắc như điện. Lão ta đang nhìn chằm chằm hội Tư Mã Khôi. Cách ăn mặc giống hệt với các thành viên đội khảo sát tử nạn dưới lòng đất. Trong khoảnh khắc, Tư Mã Khôi có thể phân biệt người này chắc chắn không phải là kẻ cầm đầu nấm mồ xanh, bởi vì nấm mồ xanh giống như u hồn hoặc xác ướp. Cái mùi tử khí nặng nề quái dị đó khó có thể che đậy được. Nhưng chẳng phải 22 cái xác chết của đội khảo sát đều nằm ngoài địa cung sao? Ông già tóc bạc này rốt cục là ai? Lão tóc bạc nhìn chằm chằm hội Tư Mã Khôi như thể đang ngầm đánh giá. Bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng hỏi, các cậu đến đây tìm ta sao? Từ Mã Khôi không đáp mà hỏi lại, lão có phải thành viên đội khảo sát kính viễn vọng lớp no năm 1958 không? Lão tóc bạc hừ một tiếng rồi nói, này hậu bối, đây là cơ mật quốc gia. Ai là lãnh đạo của các cậu? Ta muốn nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo của các cậu. Hội Tư Mã Khôi nhìn nhau, ai nấy đều cảm thấy trên mình người này tỏa ra một luồng khí thần bí, khó lòng miêu tả được. Người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện trong địa cung? Lẽ nào cả đội đang chạm trán với u hồn của một trong những thành viên đội khảo sát? Hơn nữa trong bức ảnh hình như không có người này. Chẳng lẽ hắn chính là bóng ma đó? Từ Mã Khôi cảm thấy tình huống lúc này thật mơ hồ. Anh định thăm dò hư thực, liền phân công đội trưởng liên lạc Lưu Giang Hà ra gác cửa, đề phòng trong đội bất ngờ xảy ra biến cố. Sau đó nói với lão tóc bạc, tôi là thủ lĩnh của đội, trước đây có chụp ảnh cùng chủ tịch nước và bắt tay với thủ tướng rồi đấy. Hải Ngọng chen ngang, chuyện này tôi có thể làm chứng. Lãnh đạo Khôi đúng là đã từng chụp ảnh chung với chủ tịch nước, nhưng là chủ tịch nước Cộng hòa Miến Điện. Còn thủ tướng mà cậu ta bắt tay là thủ tướng Lào đấy. Lão tóc bạc nghi ngờ hỏi, thế nghĩa là các cậu không biết ta là ai hả? Từ Mã Khôi thấy đối phương không giữ thái độ ôn hòa nên cũng chẳng cần khách khí nói luôn. Trong bộ dạng xui tận mạng của lão thì chắc là một chuyên gia chứ gì? Lão tóc bạc gật đầu nói, người phàm tục bình thường đều gọi ta như vậy, nghe mãi cũng quen tai. Thắng Hương Lân thấy Tư Mã Khôi và Hải Ngọng mồm mép tép nhảy, cứ vòng vo nói đi nói lại mãi thế này thì biết bao giờ mới có kết quả. Thế là cô liền kể thật cho lão tóc bạc nghe toàn bộ quá trình từ khi đội khảo cổ tiến vào đài Sa Bản, vượt địa máng và rừng rậm than đá, tìm thấy trạm thám trác trung tâm. Tiếp theo thoát khỏi sự đeo bám của căn phòng số 86, rồi đào thoát ra ngoài chiếc hộp thời gian. Cuối cùng đến được thành cổ trong biển cát. Cô kể tóm tắt tất cả sự việc một lượt, mong giành được sự tin tưởng của đối phương. Từ Mã Khôi thấy lai lịch ông già tóc bạc rất bất minh, nên sao có thể dễ dàng khai tuốt tuột toàn bộ sự thật về đội khảo cổ cho lão nghe được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thấy đội khảo cổ giờ đây đã đi đến đường cùng, nên những chuyện này cũng không cần thiết phải giữ bí mật nữa. Bởi vậy anh cũng không ngăn cản cô, chỉ lặng im đứng bên quan sát, xem cuối cùng đối phương sẽ nói gì. Lão tóc bạc nghe xong bán tính bán nghi, dường như lão đang tự suy đoán xem câu chuyện Thắng Hương Lân vừa kể là thật hay giả. Trầm ngâm một hồi lâu, sau cùng lão cũng thừa nhận mình là một trong những thành viên của đội khảo sát Liên Hợp Trung Xô, năm 1958. Còn về việc vì sao lão lại xuất hiện ở đây và rốt cục lúc đó đã xảy ra những chuyện gì thì hầu hết đều gần với những gì Tư Mã Khôi phỏng đoán. Hơn nữa mọi sự kiện đều có liên quan đến tấm bia nuốt rắn trong lòng núi. Lão nói với hội Tư Mã Khôi, tôi không dám chắc mình hiểu tất cả những chuyện liên quan đến kính viễn vọng. Tàu ngầm Liên Xô bị mất tích và bí mật của tổ chức ngầm nắm màu xanh. Nhưng chí ít cũng biết 7-8 phần. Có điều những sự kiện này đang cài vào nhau rất phức tạp. Phải kể từ lúc bắt đầu. Đó cũng chính là ngày trời đất thành hình. Từ năm 1543, nhà vật lý thiên văn người Ba Lan Nicolaus Copernicus đã đưa ra một phát hiện mới, đầu tiên của thuyết mặt trời là trung tâm. Rồi từ đó những thảo luận về sự quay quanh của các thiên thể được quy nạp vào phạm trù khoa học. Sau đó dần dần hình thành nên các trường phái khác nhau như thuyết tinh vân, thuyết va chạm hành tinh. Nhưng trên thực tế, những học thuyết liên quan đến khởi nguồn của vũ trụ cho đến tận bây giờ vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn giả thiết, hoàn toàn không có căn cứ chứng minh. Trong các mẫu lõi đá mà các nhà khoa học Liên Xô sưu tầm được ở kính viễn vọng, có một loại vật chất khoáng quặng tên là zirconi. Đó là một kim loại chuyển tiếp màu trắng xám, bóng láng, tương tự như titan. Suy đoán theo năm tuổi đo lường từ mẫu vật này thì không động nằm giữa lớp vỏ và lớp phủ trái đất, ít nhất cũng tồn tại từ cách đây 4 tỷ 600 triệu năm. Khi đó, vụ nổ vẫn thạch dưới lòng đất khiến vực sâu cách bề mặt trái đất 10.000 mét này bắt đầu xuất hiện oxy và nước. Trong khi đó, khoảng thời gian hơn 4.000 năm về trước cũng chính là thời đại của Hồng Thủy. Và chính trong thời điểm này, con người đã phát hiện ra không động dưới lòng đất. Huyệt động trong lòng núi Long Môn khi Vũ Vương đào vét lưu vực sông Hoàng Hà đã dẫn nước lũ ra đầm lớn. Nó chính là Vũ Khư mà sử sách vẫn ghi chép, đồng thời cũng là cực vực mà hậu thế sau này vẫn gọi. Tương truyền, 10 vạn âm binh dưới lòng đất đã ra sức đào vét sông ngầm, nhờ vậy mới dẫn được nước từ núi Long Môn chảy vào Vũ Khư. Mức độ chính xác về các số liệu địa lý mà cổ nhân đo đạt, cũng như độ khó và sự hùng vĩ của các công trình đó, quả thật khiến người đời nay khó lòng tưởng tượng nổi, mà chỉ có thể quy kết là được thần quỷ phù trợ. Kỳ thật, vì niên đại quá xa xôi, các ghi chép thực tế trong sách cổ lại vô cùng ít ỏi, nên rất nhiều phương pháp cổ xưa đã bị thất truyền. Tư Mã Khôi càng nghe càng hiếu kỳ, tuy ông già tóc bạc này nói có đầu có cuối, nhưng sao lão ta lại hiểu rõ cặn kẽ, ngọn nguồn mọi chuyện như vậy nhỉ? Có thể những bí mật này vẫn còn tồn tại trong thành cổ, nhưng từ sau thời Tống thì làm gì còn ai có thể giải mã được chữ truyện cổ triều Hạ nữa. Vậy lão già này rốt cục là người sống hay là bóng ma trong tấm ảnh hiện thân trở về? Lúc này, chuyên gia tóc bạc lại càng làm ra vẻ bí mật, nói úp úp mở mở với mọi người. Niên đại chữ truyện cổ triều Hạ xuất hiện còn sớm hơn cả chữ giáp cốt. Vì nội dung của nó quá cổ xưa và ảo diệu, nên di chỉ sót lại không nhiều. Hàng ngàn năm trước nó đã hoàn toàn thất truyền. Nhưng có thể nói không ngoa là thời nay chỉ mỗi mình ta hiểu được chúng. Bởi vậy ta mới có thể phá giải được ẩn số kinh động trong cối đời này. Tạm thời các cậu đừng vội gạn hỏi về nguyên nhân ẩn chứa bên trong, mà trước tiên hãy nghe lão đây nói hết đã. Trong lịch sử tồn tại truyền thuyết Vũ Vương Xiền Giao Long, tương truyền thời nhà Hạ có con quái vật cổ, thân mình như vượng, mắt vàng răng tuyết, tên là Vô Chi Kỳ. Chú thích: Vô Chi Kỳ là con quái vật cổ xưa nhất xuất hiện trong truyền thuyết Trung Quốc. Nó sinh ra ở Hoa Quả Sơn, tự nhận mình là thần sông Hoài Thủy, phép thuật thần thông quảng đại. Về sau Ngô Thừa Ân lấy hình mẫu con quái vật này để xây dựng hình tượng nhân vật Tôn Ngộ Không. Khi Vũ Vương khơi thông sông Hoài Thủy, ông đã thu phục được nó và xiên nhốt nó trong giếng hoài cảnh sâu không thấy đáy. Cũng có quan điểm cho rằng Vô Chi Kỳ là con mãng xà lớn, bởi vậy mới xuất hiện truyền thuyết xiền giao long. Trên thực tế, thời đó, bên bờ sông Hoài Thủy có một cổ quốc tôm rắn làm thần. Người dân nước này đều sống trong các hang động dưới lòng đất, không biết sử dụng lửa. Do họ nhiều lần đào đường sông nên dẫn đến nạn lũ lụt hoành hành. Sau khi bị vương triều nhà Hạ hàng phục, họ trở thành nô lệ và bị đẩy xuống lòng đất đào con kênh ma quỷ. Lợi dụng kết cấu hợp lý sẵn có của các quần thể huyệt động nguyên sinh trong lớp vỏ trái đất, nhà Hạ đã tạo ra con sông ngầm ngoằn ngoèo trải dài hàng ngàn dặm. Đồng thời họ còn chôn giấu rất nhiều đồ vật cổ để trấn sông. Đỉnh đồng Vũ Vương cũng bị thất lạc dưới lòng đất chính vào lúc đó. Sau này, một lượng lớn bùn đất trong Hoàng Hà bị chìm lún xuống sâu, lấp kín con sông ngầm dưới lòng núi Long Môn. Mãi đến ngàn năm sau, những nô lệ tộc quỷ đã chạy trốn khỏi lòng đất, thâm nhập sa mạc Tây Vực và trở thành tổ tiên của tộc người Tochari, một phân nhánh nhỏ trong tộc di cư đến Miến Điện vào thời Tần Hán. Sau này chính là Diệt Hỏa Quốc bị mất tích một cách thần bí dưới lòng đất. Thắng Hương lần thấy chuyên gia tóc bạc kể chuyện lịch sử cổ xưa từ hàng ngàn năm trước mà rõ ràng như thể dọc đường chỉ lòng bàn tay, thì biết tri thức của lão vượt xa người thường. Cô bất giác vừa kinh ngạc vừa thắc mắc, không lý giải được vì sao đối phương lại am tường mọi chuyện đến thế. Hải Ngộng và đội trưởng Lưu Giang Hà cũng tròn mắt đứng ngẩn ra nghe. Chỉ có Từ Mã Khôi là càng lúc càng hoài nghi, anh không muốn tiếp tục nghe chuyên gia tóc bạc huỳnh hoang kiến thức nữa. Trước khi làm rõ thân phận của đối phương, ai dám tin mấy lời sằng bậy của lão? Từ Mã Khôi lôi tấm ảnh chụp đồ khảo cổ ra, dưới ánh đèn quằng, anh liên tục đối chiếu lão chuyên gia tóc bạc với từng người trong ảnh. Không thấy người nào có dung mạo tương tự với lão. Dẫu đối phương là vong linh đã chết từ nhiều năm trước thì cũng tuyệt đối không phải vong linh của thành viên đội khảo sát Liên Hợp Trung Xô. Hải Ngọng hậm hực nói với Tư Mã Khôi: cậu đúng là hạng đa nghi Tào Tháo, có bao giờ chịu tin ai chưa hả? Trong tấm ảnh chẳng phải có một bóng ma lờ mờ không rõ mặt đấy à? Sao cậu dám chắc người thứ 22 không phải lão ta chứ? Từ Mã Khôi nói: tuy khuôn mặt của bóng ma trong tấm ảnh không rõ, nhưng tớ dám chắc thằng cha đó là người Nga. Còn chuyên gia tóc bạc mà chúng ta đang gặp này, căn bản không hề xuất hiện trong tấm ảnh.